Siêu Việt Tài Chính, chương 497, trận chiến năm đó. Góc truyện audio.com. Việc Hà Thúc nói ra những người bác sĩ ở đây cũng hiểu nếu những nghiên cứu quá phi lý cùng ngoài sức thừa nhận của mọi người chắc chắn không một quốc gia nào có thể bỏ tiền đầu tư vào việc này, bởi họ đều ngầm hiểu được rằng điều này là điều điên rồ của một cá nhân hay tổ chức. Căn phòng im lặng, không một lời nói bác bỏ những luận điệu của Hà Thúc đưa ra. Họ cho đến trước ngày hôm nay cũng không thể biết được có một người có được cái cơ thể như thế này. Tất cả chỉ diễn ra đúng 7 giờ ngay lúc mọi thứ được ba người kia phát minh ra và được khẳng định đã thử nghiệm thành công. Vào lúc 1 giờ 50 phút sáng, thì ở đây mọi quốc gia khác trong 10 phút triển khai toàn bộ quân lực của mình đang có ở tại các tầng của tháp đôi. Cuộc chiến diễn ra toàn bộ tất cả đều nhắm đến một tầng trong đó, đối với việc này giống như người mạnh nhất xe bước vào được trong căn phòng kia. Hộ tống được ba người và liều thuốc duy nhất trên thế giới vậy. Hà Thúc xúc động kể lại những gì ông được biết thông qua các báo cáo liên tục của các người linh nơi chiến trường đó. Nhưng toàn cảnh vẫn không được hiện thực cho lắm. Hoàng Lâm Nhu bây giờ lắc đầu thở dài nói. Xem ra cuộc chiến đó nếu để những người này nghe Hà Thúc nói không thì không hiệu quả nhỉ. Vậy đi, ở đây tôi có một đoạn video vừa mới nhận được từ bố tôi. Các ông xem những người sống sót cuối cùng của vụ việc đó ghi lại cái gì nhé. Hoàng Lâm Nhu lúc này nói ra trong tay mình có video ghi lại được toàn trận chiến tại tòa tháp phía nam trung tâm thương mại, làm cho Hà Thúc bất ngờ không ít. Cô có video, làm sao có được thứ đó? Cho dù bố cô thì năm đó cũng không thể trang bị những thứ quân dụng hiện đại như thế được. Hà Thúc cũng không tin được ở những năm 2001 mà Lý Thế Minh lại có thể trang bị cho quân đội của mình cả video ghi lại những gì diễn ra ở chiến trường. Chỉ được áp dụng bởi các nước quân sự hùng mạnh như của Mỹ thì không thể nào. Có nhiều thứ ông không hiểu được, thị trường chợ đen là hẳn phải có. Mới đây bố tôi còn nhập được cả tên lửa hành trình không đối đất thì làm sao lúc đó không được. Duy chỉ các ông không tìm ra được căn cứ bí mật đó thôi. Chứ không thì đến bây giờ các ông cũng không truy nã bố tôi ở 150 quốc gia đi. Thế mà bố tôi vẫn sống đấy thôi. Tôi nghĩ ở đây có kết nối mạng đi. Để ông chuyển qua đây cái đoạn video kia nhỉ. Có, trong phòng này có mạng. Một vị bác sĩ nhanh chóng đứng lên lấy cái máy tính xách tay đang gập lại để trên bàn đem ra cho Hoàng Lâm Nhu. Nhìn qua chỉ là đơn giản, Hoàng Lâm Nhu vào một trang web bằng một mật khẩu và tài khoản của mình đơn giản thôi. Đưa tay đánh chậm vài dòng chữ, bên kia bắt đầu kết nối với Hoàng Lâm Nhu và hiện lên trên màn hình một bản thông báo kết nối camera. Hoàng Lâm Nhu để tay lướt trên bàn di chuột rồi nhấn vào đó, màn hình hiện ra. Một người vừa ngồi xuống một cái ghế trước camera bên kia với âm thanh được nối. Chào Hà Thúc, không ngờ chúng ta gặp nhau hơi sớm rồi. Nhưng cũng đúng thôi, nếu không thì tôi nghĩ chuyện này sẽ càng nghiêm trọng hơn nhỉ. Người đàn ông nhìn bên ngoài có vẻ trẻ hơn Hà Thúc cũng gần chục tuổi, khuôn mặt chữ điền đối, chân mày đập và kéo dài xếch con lên như một lưỡi dao. Đôi mắt sáng đầy minh mẫn và không có dấu hiệu gì của tuổi già. Không ngờ, ông lại là Lý Thế Minh đây. Hình ảnh được truy nã khác với hiện tại bây giờ cũng ông rất nhiều. Cũng không có gì, các ông chỉ dựa vào hồ sơ năm đó của tôi mà truy nã còn con người thì sẽ có thời điểm thay đổi. Thôi để tôi gửi qua đoạn video cần thiết cho ông. Nhưng nói trước, sự việc này có thể ảnh hưởng khá lớn, ông có chắc muốn để những người này xem không? Hà Thúc bây giờ chỉ nhẹ gật đầu, nhưng Lý Thế Minh bên kia cũng cười cười. Có những thứ không cần nói ra thì họ cũng ngầm hiểu với nhau trong cả quá trình này. Ánh mắt và cái gật đầu của Hà Thúc đã nói lên tất cả. Một tập tin được truyền qua, nhanh chóng cái thanh tải về được hiển thị 100%. Hoàng Lâm Nhu lúc này click mở video. Hình ảnh có vẻ không được rõ nhưng như thế cũng đã đủ để mọi người có thể theo dõi lấy những gì diễn ra ở trong máy tính xách tay. Sự di chuyển của một người với trước mặt là Lý Thế Minh. Đang đi đầu và những người theo sau. Chỉ huy, quân đội Anh đã tiến đến tầng trên chúng ta rồi. Việc này sợ rằng không được. không được cũng phải được. Thà chúng ta lấy được nó cũng không thể bất cứ quốc gia nào có được. Sự hòa bình hiện tại không thể bị phá vỡ. Nếu một quốc gia nào có được cái này sẽ dẫn đến chiến tranh cục bộ, chúng ta sẽ bị kéo vào. Để lại 20 người thủ vững cầu thang đi xuống. Cho dù còn một người cũng phải thủ lối thoát. Nếu không ổn thì tất cả chết chung. Lời Lý Tế Minh vang lên trong cái loa làm cho Hà Thúc nhìn lấy Hoàng Lâm Nhu. Ngược lại bà chỉ cười nhún vai một cái. Hà Thúc hiện tại hiểu được tại sao ông lại thất bại trong việc này. Lý Tế Minh đưa quân đi với tâm lý hy sinh toàn bộ. Còn ông binh sĩ của mình chỉ biết thực hiện nhiệm vụ bắt lấy 3 người và lấy hết những gì trong phòng thí nghiệm đó, hai mục đích khác xa nhau. Tạch tạch tạch, tiếng súng nổ lên, vài người ngã xuống. Trong màn hình hiện tại như một bộ phim hành động thật sự sống động, còn hơn cả phim bom tấn. Quân đội Pháp bên sườn phải. Quân đội Đức đang triệt hạ đội của Hà Thúc bên cánh trái của tầng 87, có viện trợ không chỉ huy. Không tuy biết người nước mình nhưng không thể. Còn bao nhiêu hỏa lực không đủ thì nhặt súng của những người đã chết. Mẹ không ngờ chuyện lần này lớn vậy. Hà Thúc lúc này cũng ảo não. Dù không thấy được quân đội của mình bị chết như thế nào nhưng qua báo cáo vang lên bởi cái loa máy tính xách tay, ông cũng chỉ biết thở dài. Báo cáo Mỹ đang hộ tống 3 người kia lên tầng 105. 5 tầng nữa họ có thể rời khỏi tòa nhà. Chết tiệt, đội 2 từ trên đánh xuống đi. Không kịp rồi, đội 3 đâu còn lại được mấy người? Đội 3 tử trận, đội 1 còn lại bao nhiêu người? Đội 1 đâu? Bảo vệ lối thoát hiểm với hành lang được không? Báo cáo hành lang hiện tại Nga đang đánh vừa gặp đội còn lại của Đức. Chỉ có thể thủ lối thoát hiểm. Nhân số thiệt hại 50 người. Hà Thúc bây giờ run run. Ông không ngờ lại được chứng kiến được những việc như thế này. Những người trong phòng lúc này cũng im lặng, họ chưa từng ra chiến trường. Hiện tại nhìn thấy đoạn video này lòng người run động. Ai có thể hiểu được rằng Lý Thế Minh đã đưa đi bao nhiêu người, nhưng mà cách bố trí sắp xếp đụng độ đạn bắn phá hoại kiến trúc lờ mờ qua những gì người đội viên đi cùng với Lý Tê Minh thì phải như thế nào làm được. Đoạn video cũng vẫn chưa kết thúc cả quá trình di chuyển của Lý Tê Minh và hơn chục người theo sau lần lượt từng người ngã xuống. Trước mặt chỉ còn lại hơn 20 người. Báo cáo tiếp được một trong 3 người nghiên cứu đội Mỹ tử trận toàn bộ. Anh Pháp còn một đội. Các nước khác không rõ nhân số. Bằng mọi giá giữ người đó còn sống. Bất cứ giá nào, lối thoát hiểm chuẩn bị tiếp lấy đội 2. Bây giờ hiện lên bên trong hình ảnh một căn phòng vừa được nhóm người Lý Tế Minh tấn công vào. Đặt buông thủ lối thoát, hủy hết những thứ họ đã phát minh. Không thể để tồn tại những thứ này. Báo quân đội của Hà Thúc phát hiện còn một đội 20 người mất liên lạc với lại tổng bộ của Hà Thúc. Bên kia vang lên âm thanh Hà Thúc đang ngồi theo dõi cũng bật dậy đứng lên. Nhưng rồi thở dài ngồi xuống, ông hiểu dù cho nhóm đội viên đó còn sống nhưng cũng không thoát khỏi tòa nhà. Những ngược lại dự đoán của Hà Thúc thì Lý Tế Minh lúc này lại ra lệnh làm ông xúc động. Hỗ trợ họ, đưa họ rời khỏi đây trước, họ không đến đây để chết như chúng ta, đưa được người nào thoát ra thì đưa. Những người còn lại đem theo trên mình những trái bom được hình ảnh ghi lại một cách đầy đủ nhất. Lý Tế Minh và những người khác chuẩn bị rút lui thì bên dưới vang lên tiếng nói. Báo cáo Mỹ bổ sung lực lượng đang tấn công ngược lên. Họ muốn giải quyết tàn cuộc đợi chờ bên dưới. Các nước còn đang tranh chấp ở tầng 90 đến 103. Kệ họ rút quân, hiện tại nơi này không dành cho chúng ta nữa rồi. Một nhóm người bây giờ xuất hiện trong tầm nhìn đang bảo vệ lấy một người bình thường, ông ta ôm lấy một cái hộp bảo toàn nó như đây là vật quý báu nhất của mình. Đội 2 có mặt, còn lại được 20 người với vị nghiên cứu. Lý Tế Minh bây giờ nghe được báo cáo phát hiệu lệnh. Rút quân, về lối thoát hiểm, tạch tạch tạch, có tập kích lui vào trong. Chỉ huy ông ta bị bắn trúng. Lý Tế Minh lúc này ôm lấy người nghiên cứu kia lay động. Người này đưa lấy cái hộp cho Lý Tế Minh thì thào nói. Đây là liều thuốc duy nhất trên thế giới. Chúng tôi đã sai lầm. Các anh hình như không phải quân đội của các nước. chúng tôi trung lập vì giữ gìn hòa bình của chính mình. Ông không thể chết đâu. Đây để tôi tiêm vaccine cho ông. Không thể vaccine chỉ có thể sử dụng cho trẻ chưa trưởng thành độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi. Hãy tìm người thích hợp thử nó giúp tôi. Người nghiên cứu này nói nhỏ gì vào trong tay của Lý Tế Minh rồi từ từ chút hơi thở cuối cùng. Lý Tế Minh cầm trong tay cái hộp mắng một câu. Chết tiệt, tôi sẽ đưa nó cho cháu tôi vậy. Ông cứ ra đi thanh thản. Anh em mở đường máu thoát thân, chuyện còn lại cho các nước giải quyết. Lý Tế Minh lúc này mới chống trả thoát ra khỏi căn phòng. Cùng với chiếc hộp đến một bên ống xả của tòa nhà nơi đó đang có một đội chờ đợi. Thoát ra khỏi tòa nhà bằng một con đường mà không ai ngờ đến lối thoáng khí của tòa nhà. Hình ảnh chỉ tắt hẳn khi mà mọi người của Lý Tế Minh đã xuống tới đường cống ngầm và đưa người thoát ra khỏi đống hỗn độn ấy. Cách chương.